Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 676, người dịch Tiểu Minh, biên dịch độc hành. Được rồi, món trọng khí kia ta đã có chút manh mối. Trước tiên chúng ta đối phó việc trước mắt đã. Thạch Xuyên không nghe, im lặng suy nghĩ rồi mở miệng nói ra. Tự Tin cùng Phong Lâm liếc nhau, trong lòng thở nhẹ một hơi. Hai người quay đầu, nhìn chằm chằm về phía hai người Triệu Chân, nhếch miệng nở nụ cười mỉa mai, mở miệng nói. Dám ra tay với thiếu chủ Quảng Nguyên trại chúng ta ư? Bọn người cho rằng đường tu đạo quá thuận lợi hay sao? Hay là chê Thọ Nguyên thay ất quá dài? Triệu Chân cùng Lục Ngô Kinh nghe thì kinh hãi, thối lui ra sau hơn ngàn trượng, sắc mặt thay đổi, cảm thấy sự tình càng khó giải quyết. Sau mấy ngày, hai người Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vội vàng đi qua hành lang rộng lớn đến một tòa đại điện. Hai bên mọc đầy cỏ dại, có vài tượng đá cùng dãy đèn đổ vỡ thành đá vụn nằm trên đó, nhìn hoang vu vô cùng. Nơi này là chỗ thờ cúng tông môn. Vừa rồi chúng ta mới đi qua tòa tế đàn hình tròn rộng tầm ngàn trượng kia, chính là nơi cách ngàn năm làm lễ thờ cúng một lần. Tuy năm xưa chưa có khái niệm về Tứ Minh Tiên Khu, nhưng cứ mỗi lần tông môn thờ cúng, xem như hội họp của cả tiên vực, thậm chí vài cái tiên vực thường sẽ có vạn tông đến dự lễ, khi đó thật sự là sôi nổi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vừa tiến về phía trước, vừa nhớ lại chuyện cũ, nói với Hàn Lập. Rốt cuộc, lão cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Từ xưa tới nay, bất luận nơi nào, vương triều thay đổi hay tông môn hưng suy đều như vậy. Bởi vậy mới gọi là thế sự vô thường. Nhiệt Hỏa đạo hữu cũng không cần quá mức đau buồn. Hãy mau chóng tìm ra công pháp trấn tông Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết mới là việc chính. Hàn Lập an ủi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn im lặng gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn về bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Đại điện cuối hành lang chiếm diện tích cực kỳ to lớn, mặc dù đã sụp đổ hơn phân nửa, nhưng mà rường cột chạm trổ vẫn còn đứng vững, vẫn còn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của khí thế năm xưa. Cách đó không xa, phía trên một cửa điện thật cao màu phấn kim đỏ thắm, treo một tấm biển được sơn màu vàng, viết ba chữ to: Kính Ngưỡng Các. Hai người Hàn Lập cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đi tới trước điện, nhìn từng cây trụ to lớn khoảng ba người ôm, cùng hai cánh cửa cao hơn trăm trượng, rồi liếc mắt nhìn nhau, nhấc tay từ từ đẩy nó ra. Két, một tiếng vang lên. Tự như tòa đại điện già cỗi này phát ra một tiếng thở dốc yếu ớt. Hai người Hàn Lập bước vào trong đó, chỉ thấy bên trong lộn xộn vô cùng. Gạch bể, ngói vỡ vương vãi khắp nơi hậu điện. Bên trên còn mọc đầy rêu xanh và cỏ dại. Trong đông ngói vụn còn có nửa tấm bia đá màu trắng nhô ra. Phía trên hiện ra nửa chữ màu vàng thật to, nhìn như một chữ thiên. Các thứ được bày biện trong điện đã không còn thấy. Đại bộ phận khu vực đều bị phế tích vùi lấp, chỉ có thể nhìn thấy khu vực sát bên tường. Hàn Lập đi sát tường, ánh mắt nhìn lên bức tường. Chỉ thấy trên đó vẽ vài bức ảnh bích họa đồ án sinh động. Mặc dù không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng màu sắc vẫn tươi đẹp như cũ, tựa như mới vẽ vậy. Những thứ này là gì? Hàn Lập nghi hoặc nói. Trong bản tông, tòa thiên lịch các này có ý nghĩa phi phàm, liên quan đến không ít bí mật tông môn. Đệ tử bình thường sẽ không được vào đây. Nội dung trong những bích họa, phần lớn đều là vài chuyện quan trọng của tông môn ba năm qua. Lúc trước, đại điện còn trận pháp bảo tồn nguyên vẹn. Tất cả bích họa đều thông qua pháp trận vận chuyển chiếu ra. Đáng tiếc, hiện giờ đã bị hủy hoại. Bích họa lúc trước giờ không cách nào hiện ra. Cũng chỉ còn bức bích họa cuối này là còn thấy rõ thôi. Ánh mắt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn dò xét, lắc đầu nói. Hàn Lập nhìn bức bích họa bên cạnh, lông mày nhíu, trong miệng ồ lên một tiếng nhỏ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe tiếng kêu thu hút thì liền quay đầu nhìn, chỉ thấy trên bức bích họa kia miêu tả hình như đang có một bữa tiệc chiêu đãi long trọng vô cùng. Toàn bộ bức bích họa mang màu sắc đỏ thắm tươi sáng, khắp nơi treo đèn kết trái, linh thú bay lượn, thật là náo nhiệt vui vẻ. Sau khi Hàng Lập cẩn thận xem xét, phát hiện bích họa trước mặt không có nối tiếp nhau, mà rõ ràng có dấu vết thay đổi. Tâm niệm vừa động, liền nhìn một lượt mấy tấm bích họa treo dọc trên vách tường. Trong bích họa xuất hiện người chân ngôn môn ra cổng đón khách, tế đàn vái trời, cung vàng điện ngọc mở tiệc, thiết đãi. Rất nhiều hình ảnh, kể cả Di La lão tổ cùng năm vị đệ tử và rất nhiều nhân vật quan trọng trong chân ngôn môn đều xuất hiện trong những bức bích họa. Diện Hỏa đạo hữu, nếu như ta không nhìn nhầm, những người được mở tiệc chiêu đãi từ hồi là người thiên đình. Bất ngờ Hàng Lập nhíu mày, cao giọng hỏi. Trong tấm hình đang mở tiệc chiêu đãi những người kia, chợt thấy trang phục trên người của bọn họ giống như người thiên đình như đúc. Đúng vậy, mở tiệc chiêu đãi lần đó là nhóm người có thân phận cực kỳ tôn quý, là sứ giả thiên đình. Bọn hắn không giống người tiên cung, mà đến từ thiên đình chính sứ trung thổ tiên vực. Cho nên, tổng môn mới lấy lễ tiếp long trọng để tiếp đón. Năm xưa có thể nói là việc trọng đại nhất của chân tiên giới. Đến nay ký ức ta vẫn còn cảm thấy mới mẻ. Diệu Hỏa Tiên Tôn gật đầu nói ra. Xem ra, quan hệ chân ngôn môn cùng thiên đình cũng không tệ. Vì sao cuối cùng lại nổ ra cuộc chiến? Hàng Lập có chút khó hiểu nói. Diệu Hỏa Tiên Tôn lắc đầu nói ra. Sở dĩ lần này ta trở về tông môn cũng muốn làm rõ chuyện này. Thật ra sau khi kết thúc yến hội không bao lâu, ta liền phụng mệnh sư rời tông môn lịnh lãm. Cho nên những chuyện phát sinh sau đó biết rất hạn chế. Hàng Lập nghe, ngẫm nghĩ rồi gật nhẹ đầu. Nhưng mà trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền nhìn dọc theo vách tường, chỉ thấy chôn vùi sau đống gạch vỡ ngói vụn, lộ ra một góc bích họa. Vậy là hắn vùng tay áo quét đống gạch ngói sang một bên. Sau khi tạm nham cuốn đi, bích họa lộ ra, bên trong vẽ một hình ảnh cổ quái. Bên trong một gian địa cung có chút âm u bí ẩn, vì là lão tổ mang theo thủ nhân áo vàng, nam tử tay chân to lớn tóc lửa cùng một thanh niên da xanh đen to như thiết giáp. Gặp mặt một người thần bí mặc đấu bồng màu đen, quanh người bao phủ trong sương mù màu xám. Trong tấm hình, hình dáng Di La lão tổ cùng ba vị đệ tử được tỉ mỉ. Thậm chí Hàng Lập còn thấy trên đó vẻ kinh ngạc, sợ hãi và hoài nghi rất nhỏ. Tuy rằng diện mạo của người mang áo choàng kia lại rất mơ hồ. Trong tấm bích họa cuối, Di La lão tổ lại đi một mình vào một không gian cổ quái khác, lấy một khối la bàn màu bạc to như cối xay, từ trong tay của một gã ma tộc đầu mọc hai sừng cong, cả người gã phát ra ma khí màu đen. Tất cả hình ảnh đến đây liền cắt đứt, trên bức tường điện đằng sau cũng không còn bất kỳ đồ án nào khác. Nhiệt Hỏa đạo hữu, người biết người này là ai không? Hạc nhìn chăm chú vào bích họa qua nửa ngày, chỉ vào người mặc áo choàng nghi hoặc hỏi. À, trong yến hội lần đó thì lão tổ cùng sư phụ bọn họ bất ngờ rời tiệc. Việc này ta có biết, nhưng lại không biết bọn họ đi làm cái gì. Lại càng không biết vị khách thần bí tới thăm này là ai. Diệu Hỏa Tiên Tôn lắc đầu, nói ra. Sư phụ, trong bức họa này, người nào là tôn sư của Diệu Hỏa đạo hữu? Hàng Lập vô ý hỏi. Vị nam tử tóc lửa kia chính là gia sư Kỳ Ma Tử. Vị thủ nhân áo vàng là đại sư Bá Mộc Diên. Mà vị nam tử to như thiết giáp đứng sau là tam sư thúc Võ Dương. Còn hai vị mang bộ dạng trẻ con trên yến hội, theo thứ tự là tứ sư thúc Kim Nguyên Tử cùng ngũ sư thúc Hòa Trạch. Nhiệt Hỏa cùng kính thi lễ với bức họa, rồi chỉ vào ba người kể tên từng người ra. Ngay khi Hàng Lập nghe được ba chữ Kỳ Ma Tử, trong lòng không khỏi rung lên. Nhớ trước đó ở Thủy Diện Cung gặp đứa bé đầu to, chính là ngũ sư thúc Hòa Trạch trong miệng của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Vậy mà y muốn hắn giết chết cựu địch chính là Kỳ Ma Tử. Trong lòng Hàng Lập nhất thời rối loạn, sắc mặt có chút thay đổi. Sao vậy, Lệ đạo hữu? Chẳng lẽ cảm thấy chỗ nào không đúng sao? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Hàn Lập có chút do dự, nhưng vẫn không nói ra chuyện trước đó, chỉ im lặng lắc đầu nói ra. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ bọn họ đang nói cái gì. Chắc hẳn là thân phận vị khách thần bí này không đơn giản à. Rốt cuộc, vị khách thần bí này là ai? Hay là bọn họ nói chuyện gì với nhau? Chúng ta cũng không cách nào biết được. Nhưng việc này là quan trọng vô cùng. Nếu không, lão tổ cũng không kêu hai vị sư thúc ở lại để chiêu đãi sứ giả thiên đình. Còn mình thì mang theo sư phụ cùng hai vị sư thúc, sư bá đến gặp mặt hắn. Diệu Hòa Tiên Tôn nghe, từ từ nói ra. Theo như lời ngươi nói, sau khi ngươi rời khỏi tông môn không bao lâu, thì Chân Ngôn Môn liền gặp kiếp nạn. Nói như vậy, vị khách thần bí này có quan hệ gì với thiên đình, thậm chí là mấu chốt dẫn tới việc hủy diệt toàn bộ Chân Ngôn Môn. Hàn Lập xoa nhẹ ngón tay, trầm ngâm, từ tốn nói. Diệu Hỏa Tiên Tôn nghe cũng không nói gì, lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn lên cảnh trên bích họa, cũng lâm vào trầm tư. Hàn Lập thấy như vậy cũng không nhiều lời, rồi lại nhìn bức bích họa, ánh mắt chớp động không biết là đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, hình ảnh mô tả mật thất này ở nơi nào, người có biết hay không? Một lúc sau, bất ngờ Hàn Lập mở miệng hỏi. Chỗ này ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể đoán được vài chỗ mới có. Đúng hay không, cũng phải tới thì mới biết được. Diệt Hỏa Tiên Tôn nói. Đại Ngũ Hành Huyền Thê Quyết đã quan trọng như vậy, chắc hẳn là Di La Lão Tổ sẽ coi trọng 10 phần. Có lẽ sẽ giấu nó ở nơi này hoặc tương tự như vậy. Chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm mà thôi. Hàn Lập nói ra. Diệt Hỏa Tiên Tôn gật đầu cũng không nói gì thêm. Chương 677, Thi Hài. Ước chừng hơn nửa tháng sau, thân ảnh hai người Hàn Lập bay tới phía trên một hồ nước lăn tăn sóng ánh sáng. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cùng nhìn về phía trước, lông mày nhíu chặt. Chỉ thấy hư không nơi đó đứt gãy, bị vô số vết nứt không gian dài đặc cắt thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả hồ nước phía dưới cũng bị chia thành hai nửa. Chỗ biên giới bị một tầng bích chướng vô hình ngăn trở, dựng thẳng lên một bức tường nước thật cao. Mà bên kia vết nứt không gian lơ lửng từng khối lục địa lớn nhỏ không đều, cùng từng tòa sơn phong cô độc lớn treo ở trên đó. Phía trên phân bố dày đặc từng tòa bạch ngọc cung điện, chỉ là đa số đều bị tổn hại, thậm chí có số tòa đổ sụp hết một nửa, nhưng lờ mờ có thể thấy được năm xưa là nơi phồn hoa thịnh cảnh. Hàn Lập nhìn những sơn phong huyền phù cùng quảng trường màu trắng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái như đã từng thấy. Lúc đang âm thầm xuất thần thì nghe Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói ra. Lệ đạo hữu, xem ra phía trước không qua được. Có lẽ chúng ta phải đổi đường khác rồi. Nhiệt Hỏa đạo hữu, mảnh lục địa kia là nơi nào, người có nhớ không? Hàn Lập không trả lời mà hỏi ngược lại. Ở bên đó hình như là Lượng Sinh Cung của Mộc Diên Sư Bá. Cũng là một trong những nơi quan trọng của tông môn, trừ Chân Ngôn Cung của lão tổ. Hiện tại toàn bộ không gian đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ hỗn loạn không chịu được. Cuối cùng có đúng hay không, ta cũng không biết chính xác. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe thì hơi sững sờ, ngưng thần dò xét bên kia một lát, chần chờ nói. Hàn Lập nghe, trong lòng đã xác định. Đây đúng là nơi năm xưa, hắn xuyên không nhìn thấy Chân Ngôn Môn bị hủy diệt. Cũng là nơi hắn giấu thi thể của Mộc Diên. Nếu là chỗ khẩn yếu như vậy, chúng ta phải đi xem một chút. Vạn nhất Đại Ngũ Hành Huyền Thê Quyết giấu ở chỗ này thì sao? Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi nói. Có lẽ như vậy, ở đây qua không được. Chúng ta đi chỗ khác thử xem. Có lẽ là có đường vượt qua. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chần chừ một chút nói. Không cần phiền toái như vậy. Mặc dù vết nứt không gian nơi đây dày đặc, nhưng cũng không tới mức hoàn toàn không có thông lộ. Ngươi nhìn xem bên kia, chẳng phải có một lối đi nối liền lục địa bên kia sao? Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt quét qua xem xét một lát, lắc đầu chỉ vào một phương hướng khác nói. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn theo ngón tay hắn, chỉ thấy biển giới hồ nước cách đó mấy trăm trượng, có một cột nước rộng hơn một trượng, kéo dài phía bên ngoài, giống như một chiếc thủy kiều, liền thông với mảnh lục địa cách đó hơn 10 dặm. Lệ đạo hữu, không phải người nói đùa chứ, buồn phí dòng nước kia đều là kẻ nước không gian vây quanh, hơi không cẩn thận sẽ bị cuốn vào. Hủng hồ nơi cuối đường là bị không gian bích chướng cắt đứt, cũng không thật sự liền thông với lục địa kia. Coi như chúng ta có thể bình an đi qua cũng sẽ bị cắt đứt đường. Cần gì phải không công mạo hiểm như vậy chứ? Diệu Hỏa Tiên Tôn nghe có chút không hiểu hỏi. Phong hiểm đương nhiên là phải thử. Giờ phút này lại tìm đường khác. Một là không chắc có thể tìm ra, hai là cũng quá chậm trễ. Còn không bằng từ nơi này đi qua là thỏa đáng nhất. Ánh mắt Hàn Lập ngưng rồi chậm rãi nói. Trước đó hắn đã thông qua biện pháp này, thành công vượt qua lục địa khác, trong lòng ít nhiều có chút tự tin. Diệu Hỏa Tiên Tôn thấy bộ dáng của hắn, biết có khuyên cũng vô dụng. Sau một phen suy tính cũng không có phản đối, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập vẫn mang theo vài phần chần chờ. Một hồi chúng ta đi theo dòng nước, lúc đến biên giới, ta sẽ nghĩ ra biện pháp mở ra không gian bích chướng. Chúng ta liền thừa thế xông qua. Hàn Lập dặn dò. Lệ đạo hữu, người có nắm chắc không bị vết nứt không gian ảnh hưởng hay không? Là có thể đánh vỡ bích chướng để chúng ta xuyên qua. Diệu Hỏa Tiên Tôn hơi nhíu mày, có chút hoài nghi. Không gian bích chướng tại đây so với tiên vực phía bên ngoài yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần. Phá vỡ nó thì không khó, chỉ cần tốc độ chúng ta đủ nhanh, liền nắm chắc bảy thành. Khóe miệng Hàn Lập nhếch một cái, lộ ra một ý cười rồi nói. Chuyện này... Sau khi Diệt Hỏa Tiên Tôn nghe xong thì có chút im lặng. Bất quá, việc đã tới nước này, lão cũng chỉ có thể đánh cược một lần đi theo Hàn Lập. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thân hình bay lượn xuống dưới, tìm nhập vào giữa hồ. Giống như hai con cá bơi đến thủy đạo phía trước, thẳng đến phiến đại lục kia. Sau khi tiến vào thủy đạo, trong lòng hai người cũng bắt đầu căng thẳng. Tốc độ đi cực chậm, linh lực ba động quanh thân cũng kiềm chế tới cực điểm. Sợ khẽ động làm cái nước không gian dẫn xuất tai họa, giống như hai nhục thể người phàm chậm rãi bơi về phía trước. Khoảng cách chỉ ngắn ngủi hơn 10 dặm, hai người dùng trọn vẹn hơn một canh giờ mới tới nơi. Thời điểm tới gần bích chướng kia, hai mắt Hàn Lập lóe lên tử quang, lật tay một cái lấy ra bích lục hồ lô, nghiêng miệng hồ lô nhằm ngay phía trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệt Hỏa Tiên Tôn, âm thầm nhắc nhở lão chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chỉ thấy trên tay hắn bấm pháp quyết, vỗ vào đáy hồ một cái, nơi miệng hồ lô đột nhiên tách ra lục quang ngút trời, bên trong truyền ra tiếng nổ mạnh như sấm sét. Ngay sau đó, một chuỗi thanh trúc phong vân kiếm từ vòng xoáy màu xanh nơi miệng hồ lô nổ tung ra, hóa thành một đạo lục sắc kiếm ảnh mơ hồ, trong nháy mắt bắn ra đâm vào không gian bích chướng phía trước. Một trận tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến, tầng không gian bích chướng kia chưa kịp vỡ tan, thủy đạo bên trong hồ nước là bị cổ khí thế này xung kích kích động kịch liệt, cuộn lên hai đạo sóng nước mạnh mẽ chụp về hai bên. Mà không gian xung quanh từ hồ cũng bị cổ lực này xe rách, vốn cân bằng yếu ớt trong nháy mắt bị đánh vỡ. Mấy đạo vết nước không gian tứ phía lập tức khuếch trường ra, từng bước xâm nhập vào trong hồ nước chung quanh, lan tràn tới hai người Hàn Lập. Diệu Hỏa Tiên Tôn thấy như vậy, thần sắc đại biến, vội vàng gọi ra kim sắc cổ kính toàn lực thôi động. Chỉ thấy mạng lớn kim sắc quang tuyến dâng trào, mở ra buông phía bên hai người Hàn Lập một khu vực kim sắc, khiến cho không gian xung quanh khe hở, khuếch trường chậm lại, nhưng cũng không hoàn toàn đình trệ. Đúng lúc này, thanh âm ầm ầm trên không gian bích chướng phía trước biến mất. Tiếp theo cách một tiếng vỡ vụn ra, thanh trúc phòng vân kiếm xuyên qua. Một thông đạo không gian cao cỡ nửa người lập tức nổi lên. Mắt Hàn Lập sáng lên, đại thủ nắm cổ áo của Diệt Hỏa Tiên Tôn kéo tới, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt xuyên qua thông đạo. Sau khi xuyên qua, Hàn Lập không có dừng, mà một tay triệu hồi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó tiếp tục lướt hơn ngàn trượng về phía trước rồi mới dừng, quay đầu nhìn lại đằng sau. Chỉ thấy thông đạo không gian mà bọn hắn mở ra vẫn như cũ mở rộng ở đó, cũng không lập tức khép lại. Đầu thủy đạo bên kia đã hoàn toàn bị vết nứt không gian nuốt hết, cũng có từng tia từng sợi kẽ nứt màu đen kéo dài tới cửa của thông đạo. Bất quá, kéo dài đến thông đạo cũng chỉ là kẽ nứt nhỏ bé tới cực điểm, hoàn toàn không đủ để mở rộng đầu thông đạo kia. Sau một lát, Hàn Lập nhìn đầu cửa thông đạo chậm rãi khép, rốt cuộc hoàn toàn khép kín mới buông lỏng một hơi. Nhờ có nhiệt hỏa đạo hữu kịp thời ngăn, hắn thù huyền thiên hồn lô mỉm cười nhìn về phía nhiệt hỏa tiền tôn nói: ta biết Lệ đạo hữu người có một thân bản sự cùng tầng tầng lớp lớp bảo vật, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Lúc này trong lòng nhiệt hỏa tiền tôn vẫn còn sợ hãi, sắc mặt hơi trắng bệch, cười khổ một tiếng nói: nhiệt hỏa đạo hữu đã nói quá lời rồi, chỉ là ta gặp đúng thời mà thôi. Hàn Lập cười nói. Nghỉ ngơi một lát, hai người đi dọc theo loạn thạch màu trắng trên quảng trường. Một đường thẳng tới, rất nhanh, liền nhìn thấy một mảnh phế tích cung điện chiếm diện tích cực lớn. Khác với phế tích lúc trước, cung điện này bị thiêu hủy nghiêm trọng. Thành cung còn sót lại là những gạch đá bị liệt diễm đốt nóng cháy. Cũng không thấy một bộ thi hài nào, từ hồ đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Nếu ta không nhìn nhầm, đây xác thực là di tích Lưỡng Sinh Cung. Trước kia, phần lớn sự vụ tông môn đều do một diện sư bá xử lý. Cho nên, Lưỡng Sinh Cung cũng là nơi bận rộn nhất tông môn. Bây giờ là bị tổn hại nhiều nhất. Ánh mắt nhiệt hỏa tiền tôn băng khoăn một lát, thở dài một tiếng nói. Hàn Lập nhớ mang máng, năm xưa thấy đại chiến. Thời gian đạo tổ kia nhất kích kinh thiên, cách nơi đây không quá xa. Chắc là trung tâm chiến trường năm xưa, hẳn là cũng cách nơi này không xa. Cho nên nơi đây tổn hại nghiêm trọng cũng không có gì là lạ. Đi tới phụ cận của cung điện, Hàn Lập dựa vào tin tức còn sót lại trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn rơi vào một ụ đá loạn thạch nhô cao, rồi dừng bước. Sau đó trong đôi mắt hắn sáng lên tự sắc u quang, cẩn thận xem xét bên trong. Nhiệt hỏa tiền tôn thấy như vậy cũng dừng bước, chậm rãi đợi xem hắn có phát hiện ra điều gì không. Nhiệt hỏa đạo hữu, phía dưới ụ đất này tự hồ có vật gì? Hàn Lập ra vẻ trầm ngâm nói. Sao? Chẳng lẽ là địa cung ẩn tàng? Lông mày nhiệt hỏa tiền tôn nhíu lại. Không quá giống, đào xuống một chút sẽ biết thôi. Hàn Lập nói, dứt lời, trên thân hai người sáng lên quang mang, đào sâu xuống ụ đất kia. Qua hồi lâu, thân ảnh hai người từ dưới đất bay lên, rơi trên mặt đất. Hai tay Hàn Lập trống trơn, còn nhiệt hỏa tiền tôn thì còng phía sau một bộ thi hài. Thi hài mặc trên người một bộ áo bào màu vàng rách nát cùng với năm tháng, hình thể cao gầy, trên đầu tóc khô héo như rơm rạ, làn da trên mặt mấp mô khe rãnh, tự như thụ nhân dị tộc Mộc Linh, chính là Mộc Diên. So với năm xưa, Hàn Lập xuyên không nhìn thấy Mộc Diên, lúc này thi hài cơ hồ không khác nhiều so với lúc trước, chỉ là áo bào màu vàng đã hủ thực, màu sắc trên thân càng khô héo, nhìn giống như một đoạn cây khô bị chiếu đốt lâu ngày. Thần thông linh mục của Lệ đạo hữu quả nhiên là lợi hại. Thi hài Mộc Diên sư bá bị vùi lấp sâu như vậy là có thể phát hiện ra, thật là khiến người ta không thể tưởng được. Nhiệt hỏa tiền tôn sửa sang lại một chút quần áo trên người của thi hài rồi mở miệng nói ra. Hàn Lập nghĩ, nếu không phải đã sớm biết nơi đây có dấu thi hài, bên trong di tích này áp chế lực lượng thần thức như vậy, bất luận thế nào hắn cũng không thể nào phát hiện ra được thi thể của Mộc Diên mà năm đó bị hắn chôn sâu dưới mặt đất như vậy. Chẳng biết vì sao, ở đây ta bỗng sinh ra cảm ứng, theo bản năng liền dò xét nơi đó. Hàn Lập ra vẻ mờ mịt không hiểu, mở miệng nói ra. Như vậy thì đúng là có duyên phận, nhiệt hỏa tiên tôn nói. Như thế nào? Đại ngũ hành huyện thê quyết có trình thần của Mộc Diên tiền bối hay không? Trong lòng Hàn Lập đã biết rõ, nhưng mà vẫn hỏi. Tự nhiên là không có khả năng giấu trên thân của Mộc Diên sư bá, ngược lại là giấu bên trong Lưỡng Sinh Cung của sư bá là có mấy phần khả năng. Nhiệt hỏa tiền tôn liếc một chút tòa cung điện đã hoàn toàn sụp đổ ở đằng xa rồi nói. Dứt lời, lão lại cõng thi hài của Mộc Diên cùng Hàn Lập tiến đến tòa đại điện bên kia. Bên trong đại điện tổn hại rất nghiêm trọng, tất cả kết cấu bằng gỗ đã không còn lại nửa điểm. Đoạn tường gạch đá còn sót lại cũng đã bị nóng chảy đến không còn hình dáng. Diệu hỏa tiền tôn đi tới chỗ nửa bức tường gạch trắng ở hậu điện, nâng lên một tay quét đống tro tàn và bụi trên tường xuống, Phía trên lộ ra một đường vân kỳ dị, tự như là một vòng ấn ký. Kinh hỉ nói. Đúng là có. Mắt thấy Hàn Lập lộ ra vẻ nghi hoặc thì lão mới giải thích. Đây là ấn ký mật thất. Trước kia trong Lưu Hòa Cung của sư phụ cũng có một cái. Không nghĩ tới ở nơi này của sư bá cũng có. Ngay cả vị trí cũng giống nhau như đúc. Quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt hay sao? Ánh mắt Hàn Lập hơi thu, tự như tùy ý hỏi. Về chuyện này... tính tình một nhìn sư bá rất là nóng nảy. Trên thực tế rất không hợp với sư phụ ta. Bất quá, đây cũng chỉ là so với mấy vị sư thúc sư bá khác. Về tình đồng môn thì vẫn rất tốt. Nhị Hỏa Tiên Tôn nói. Hàn Lập im lặng gật đầu, không nói gì thêm. Nhị Hỏa Tiên Tôn nắm lấy một bàn tay thi hài một viên, đặt trên chỗ vòng ân ký, truyền tiên linh lực trong cơ thể vào. Chỉ thấy bàn tay khô héo của một viên lập tức sáng lên một vòng thanh quang, tự như là cây khô gặp mùa xuân, khôi phục một chút màu sắc. Rất nhanh, trên ân ký năm xưa sáng rực thanh quang, từ đó phát ra một quang môn màu xanh cao cỡ một người. Nhị Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy như vậy, định chỉ quan chú tiên linh lực, bàn tay như cây khô lập tức khôi phục màu sắc khô xám. Sau đó lão quay đầu nhìn Hàn Lập một chút, ra hiệu hắn đi theo, rồi cộng di hài một viên bước vào trong quang môn. Hàn Lập hơi chần chờ, cùng theo sát đằng sau đi vào trong quang môn. Hòa mắt một cái, sau đó thân ảnh hai người liền xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn như đất. Chương 678 Sát thai. Người dịch, độc hành. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn di hài một viên mà Diệt Hỏa Tiên Tôn đang cõng trên lưng, rồi quét qua phía trước. Tòa đại điện dưới mặt đất này sáng lờ mờ, bốn phía im ắng, phía trước đèn nhánh không biết thông đến nơi đâu. Lệ đạo hữu, chúng ta đi thôi. Diệt Hỏa Tiên Tôn nói xong, cất bước đi tới phía trước, lật tay lấy ra một khỏa minh châu sáng như tuyết, to cỡ hạt đào, rồi tiện tay ném ra. Một đạo bạch sắc hồ quang bay khảm lên trên mái vòm. Minh châu trên đỉnh đầu hai người phóng xuất ra ánh sáng trắng như tuyết, chiếu rọi cả tòa đại điện dưới lòng đất tươi sáng. Ánh mắt Hàn Lập co đục, chỉ thấy toàn bộ đại điện trống rỗng. Ở phía trước có một vật do hai chạc cây quấn quanh, tạo thành hình một chiếc ghế cổ quái đặt ở chính giữa. Một nửa xanh đen, một nửa vàng khô. Vốn tưởng rằng nơi này, một duyên sư bá cất giữ linh đan tiên thảo. Không ngờ lại không có cái gì. Trong mắt của Nhiệm Hỏa Tiên Tôn hiện ra vẻ thất vọng, hắn nói. Nơi đây đã thiết kế độc lập ẩn dấu. Chắc hẳn là có chỗ đặc biệt, không chừng lại cất giấu vật gì khác. Hàn Lập thôi nhìn chiếc ghế mà nói ra. Không sai. Nhiệm Hỏa Tiên Tôn gật nhẹ đầu, cộng thi thể của Mộng Nhiên tiếp tục đi về phía trước. Từ chiếc ghế dự thành hắc mộc thì ngưng lại, dùng tiên linh lực uôn nắng tứ chi của thi thể, đặt thi thể ngồi đàng đàng chính chính trên chiếc ghế. Sau đó, lão lại cung kính thi lễ với thi thể một cái. Hàn Lập không nóng lòng tìm kiếm, mà chờ Nhiệt Hỏa Tiên Tôn làm xong hết thảy, sau đó mới cùng lão tìm tòi trong đại điện. Sau nửa ngày, hai người từ hai hướng đại điện đi tới, liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện ra một tia thất vọng, đồng thời lắc đầu. Xem tình hình này thì không phát hiện ra bất luận cái gì ẩn giấu hoặc là cấm chế che giấu rồi. Nhị Hỏa Tiên Tôn nói như vậy. Xem ra nơi này hơn phân nửa đã bị người vơ vét không còn gì. Hàn Lập cùng thở dài nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhảy dựng, khóe mắt nhìn thoáng qua thể một viên từ hồ bỗng nhúc nhích. Trong lòng Hàn Lập co lại, lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy thi hài Mộc Duyên vẫn im lặng ngồi trên mặt ghế cổ quái. Cũng không có gì động, nhưng một sát na vừa rồi lại rõ ràng không giống ảo giác. Có lẽ không tới mức, ta cũng chỉ may mắn thăm dò mà thôi. Những người khác càng không có khả năng biết rõ địa cung nơi đây. Diệu Hỏa Tiên Tôn rõ ràng không chú ý tới bất luận dị động nào, vẫn nói. Có lẽ là năm xưa, chân ngôn môn bị diệt môn cũng đã bị cướp sạch rồi. Hàn Lập vừa nói được nửa lời, thần sắc đột nhiên biến đổi, kinh hãi kêu. Nhiệt Hỏa đạo hữu, coi chừng! Hắn vừa nói, chỉ thấy thi thể một nhiên, bỗng nhiên sáng lên một hồi lục quang quỷ dị. Miệng vết thương to lớn trên bụng lại ngưng kết ra sát khí màu đen. Trong nháy mắt đã ngưng kết thành một viên châu màu đen to cỡ hạt bồ đào. Viên châu này, mặt ngoài lượn lờ hắc khí, nhìn có chút quỷ dị. Ngay sau đó chiếc ghế cổ quái dưới thi thể của Mộc Diên bỗng nhiên như sống lại. Mặt ngoài chặt cây bỗng nhiên tản ra hai bên, điên cuồng tăng vọt lên như dây leo, quét tới phía Nhiệt Hỏa Thiên Tôn. Nói thì dài dòng, nhưng thật ra chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nhiệt Hỏa Thiên Tôn được Hàng Lập nhắc nhở, nhưng rốt cuộc phản ứng vẫn chậm một nhịp. Vừa mới tránh ra, đã bị vài gốc dây leo khô héo quét trúng, cánh tay lập tức bị cuốn lấy. Chỉ nghe trong miệng lão phát ra một tiếng hét thảm. Pháp bào trên cánh tay lập tức hóa thành tro tàn. Làn da xuất hiện từng vết cháy đen, huyết nhục lập tức trở nên khô quắc. Làn da cũng trở nên khô héo xấu xí như vỏ cây. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lập tức há lớn miệng, phun ra một cột xích diễm cháy hừng hực. Thảm dây leo quấn trên cánh tay khô héo của lão lan tràn về phía chiếc ghế. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hỏa diễm này nhìn cháy rừng rực vô cùng, rơi vào phía trên mộc đằng lại giống như nắng hạn được cơn mưa sương sớm dội lên. Chỉ là lúc rơi xuống lại không thiêu đốt được nửa điểm những dây leo khô héo kia. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên. Một đạo thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, cuốn theo từng sợi kim sắc lôi điện chém xuống. Xoẹt, một âm thanh vang lên. Mộc đằng khô héo lập tức đứt đoạn. Từ đó phun ra ồ ồ chất lỏng màu xanh sẫm cùng từng đợt khói đen hung hăng. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thoát thân, lập tức bắn ngược lùi về sau. Đứng bên cạnh Hàng Lập, nâng lên thủ trưởng, lấy ra một trương phù lục kim chất thành văn, dán lên vết thương trên tay. Theo đó, vang lên trận trận âm thanh rất nhỏ. Phía trên phù lục bắt đầu bốc lên trận trận bạch khí tanh hôi. Lệ Đạo Hữu, đây là chuyện gì? Một trận đau đớn kéo tới, trên trán Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ứa ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà lão không bận tâm mà mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, bất quá xem tình hình này, một duyên sư bá này từ hồ đã trở thành xác thi. Hàng Lộc cau mày, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chiếc ghế cổ quái, thấy toàn bộ dây leo đã co được về, như yêu ma tóc rối rùng rùng, phe phẩy bốn phía không thôi, lại không có chủ động tấn công hai người bọn họ. Chuyện này làm sao có thể chứ? Việc này đã qua đâu chỉ ngàn vạn năm, vì sao sớm không thành xác, muộn không thành xác, mà lại thành xác vào lúc này? Mặt mũi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tràn đầy vẻ khó tin, nói ra. Cụ thể thì ta không rõ lắm, bất quá xem tình hình trước mắt, hơn phần nữa là có liên quan đến chiếc ghế cổ quái ở dưới người hắn rồi. Ánh mắt Hàng Lập rơi vào trên chiếc ghế, trầm ngâm nói ra. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe, không khỏi xuất hiện vẻ trì trệ ngắn ngủi. Sau một lát, ánh mắt lão lóe lên, như đột nhiên tỉnh ngộ rồi kêu lên. Đây không phải là chiếc ghế. Đó là... Lão còn chưa nói xong, đã bị một tiếng kêu sợ hãi của Hàng Lập cắt đứt. Không tốt, hàng muốn kết thành sát thai. Nhiệt Hỏa Đạo Hữu, nhanh giúp ta một tay, ngăn trở những quái đằng kia. Chỉ thấy Mộc Diên đang ngồi trên chiếc ghế. Giờ phút này thân hình run run kịch liệt, hai con mắt vốn hủ hóa cũng rung động kịch liệt, như lâm vào mộng yểm, phảng phất muốn mở mắt ra. Cùng lúc này, thân hình Hàng Lập cũng đã lướt tới trước, đưa ra chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong tay, hợp lại làm một, đâm thẳng vào phần bụng sát khí kết thai của thi hài Mộc Diên. Thân hình hắn vừa mới đi vào phạm vi 10 trượng gần thi hài, những dây leo khô héo lập tức điên cuồng vặn vẹo, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới quấn quanh hắn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy như vậy, vội vàng gọi ra kim sắc cổ kính, ném tới phía trước, một tay bấm điểm pháp quyết, rồi quát lớn một chữ ngừng. Sau tiếng hô này, kim sắc cổ kính rung lên kịch liệt, mặt ngoài hiện ra một đạo phù văn phức tạp, mặt kính phóng xuất ra vô số đạo ánh sáng kim sắc, bao phủ Hàng Lập và không gian chung quanh vào. Kim quang chói mắt chiếu rọi qua, một cổ chấn động thời gian pháp tắc lập tức nhộn nhạo, những dây leo băng tới trước người Hàng Lập lập tức như rơi vào bên trong vũng lầy, tốc độ trở nên chậm chạp. Chân nguồn bạo luân trong cơ thể Hàng Lập lập tức nghịch chuyển, tốc độ thân hình bỗng nhiên nhanh hơn. Từ trong rậm rạp dây leo lóe lên xông vào. Trên thanh sắc trường kiếm long lánh kim quang, dùng tế lôi thuật ngừng ra ít tà thần lôi, trực tiếp phá vỡ bích chướng do dây leo xanh đen quấn quanh thành, đâm vào chỗ trống phần bụng của thi hài Mộc Diên. Ầm một tiếng, sấm sét nổ vang. Kim sắc điện quang chói mắt lập tức tách ra, hóa thành vô số kim sắc điện xà thật nhỏ nổ bắn ra bốn phương tám hướng. Xé rách sát thai khó khăn lắm mới ngừng kết thành, biến thành mảnh vỡ. sát thai bị nghiền nát hóa thành sát khí dày đặc, bên trong ít tà thần lôi bốc hơi từng sợi, triệt để tiêu tán. Bên trong kim sắc điện quang sáng loạng, Hàn Lập hoảng hốt chứng kiến thi thể của Mộc Nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt phản chiếu một bóng người, không phải là Hàn Lập mà rõ ràng là Kỳ Ma Tử. Ngay lập tức, kim sắc lôi quang cuốn theo vạn cổ kim khí lần nữa tan vọt. Không chỉ xe rách thi thể Mộc Nhiên thành mảnh vỡ, mà ngay cả khỏa lượng sinh thụ phía dưới cũng bị nổ bể. Đừng! Một tiếng la hét cùng một tiếng thở dài vang lên trước, sau, bên tai và trong nội tâm Hàn Lập, phân biệt đến từ Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cùng Ma Quang. Thân hình Hàn Lập hạ xuống đất, trường kiếm trong tay thu, trong đầu lại vang lên một tiếng thở dài của Ma Quang. Hàn đạo hữu thật đáng tiếc. Lúc nãy ta mới bế quan phân thần một chút. Hàn Lập tự nhiên biết rõ, gã nuôi tiếc chính là thi thể kia sắp thành hình xác thai. Nếu như để cho hắn thôn phệ hấp thu, tu vị nhất định lại tăng lên một bậc. Nhưng đáy lòng Hàn Lập cũng không muốn như vậy. Một ma quan thai ất sơ kỳ, đã khó không chế rồi. Nếu như tiếp tục để cho hắn kéo ra chênh lệch, không chừng là sinh ra cái gì cũng chưa biết chừng. Ma quan đạo hữu, tình huống khẩn cấp, sự tình ứng biến tùy lúc mà thôi. Hàn Lập dùng tiếng lòng đáp lại. Ai cơ duyên không đến, vô duyên mà thôi. Ma quan cũng đành phải âm u thở dài nói. Hàn Lập nghe cũng không nói chuyện nữa, tạm thời ngăn cách không gian Hoa Chi cùng ngoại giới, là nhìn Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Làm sao vậy? Nhiệt Hỏa đạo hữu, vừa rồi vì sao lại ngăn ta? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đã thu hồi cổ kính, nóng ruột đi tới. Thoạt đánh giá một chút chiếc ghế cổ quái đã cháy đen một mảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận. Lệ đạo hữu à, người cái này, ai? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hàn Lập cau mày. Thứ này cũng không hẳn là cái ghế, mà là một loài tiên thực tên là lưỡng sinh thụ. Nghe nói năm xưa, Mộc Nhiên sư bá dựa vào vật ấy vượt qua sát suy chi kiếp. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chỉ vào chiếc ghế cháy đen còn sót lại một nửa mà nói ra. Gì chứ? Hàn Lập nghe trong nội tâm chợt cảm thấy ảo não không thôi, nhưng cũng không thể làm gì được nữa. Hàn cúi người xuống, ra nhìn một chút xem lượng sinh thụ này còn có thể cứu vãn được hay không. Kết quả phát hiện thân cây khô đen có một nhánh cây xanh tươi. Hai ngón tay hắn kẹp kéo lấy mới phát hiện là một miếng ngọc giản hình dạng nhánh cây. Đây chẳng lẽ là... Lông mày Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhíu lại, vội vàng hỏi. Có phải là Đại Ngũ Hành Huyền Thê Quyết hay không? Đạo hữu tự tra nhìn một chút là biết thôi. Hàn Lập thoải mái đưa ngọc giản tới, mở miệng nói. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy như vậy, ngược lại không định nhận, tự đánh giá một lát rồi nói ra. Mà thôi. Lệ đạo hữu năm lần bảy lượt cứu mạng ta, ta còn một mực ôm lấy thành kiến tổng môn. Thật sự là... Trong này bất kể là Đại Ngũ Hành Huyền Thê Quyết hay là không, đều do Lệ đạo hữu xem xét đi. Chỉ là sau đó... Chương 679, Khúc Không Linh Trúc. Dịch giả Tiểu Minh, biên dịch Độc Hành. Vậy xong rồi, thứ này sẽ thuộc về Nhiệt Hỏa đạo hữu. Không đợi Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói xong, Hàn Lập liền cướp lời, vừa cười vừa nói. Lệ đạo hữu thật hào phóng, tại hạ bội phục. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn Hàn Lập rồi cung kính thi lễ, từ đáy lòng nói ra. Hàn Lập khoát tay áo, cầm lên miếng ngọc giản chạm vào mi tâm, thần thức chui vào trong đó. Ngay sau đó đôi lông mày của hắn hơi nhíu. Chỉ thấy bên trong, một mảnh ánh sáng màu xanh mơ hồ hiện ra từng dòng văn tự màu vàng. Nhìn kỹ, hóa ra là một bộ công pháp tối nghĩa vô cùng. Nhưng đó cũng không phải là Đại Ngũ Hành Huyền Thê Quyết, mà là một bộ công pháp tên là Đồng Ất Khô Vinh Kinh. Một lát sau, Hàn Lập đã ghi nhớ toàn bộ văn tự, liền hạ ngọc giản xuống rồi đưa cho Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vội vàng nhận lấy, nhìn xem một cách kỹ càng. Hàn Lập nhìn sắc mặt của lão lộ ra vẻ vui mừng, rồi dần dần chuyển qua thất vọng, tiếp theo lại trở lại bình thường, khóe miệng nở nụ cười. Bộ Đồng Ất Khô Vinh Kinh này tổng cộng chia làm 9 tầng, cũng là bộ công pháp liên quan đến thời gian pháp tắc. Nhìn sơ qua thì thấy bộ dạng này, bộ này cùng với mấy bộ Thủy Diện Tứ Thời Quyết, Huyền Thần Bảo Điển có liên quan ngàn vạn lần, tự như từ một hệ. Lệ đạo hữu, Bộ công pháp này tuy không phải là Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết, nhưng cũng là bí mật bất truyền của bản tông. Hy vọng người đừng truyền ra ngoài. Sau khi Nhiệm Hòa Tiên Tôn thu lại ngọc giản, liền thở dài ngưng trọng nói ra. Đó là điều đương nhiên. Nhiệm Hòa đạo hữu, loại lượng sinh thù còn sót lại này nếu đã không còn tác dụng gì, có thể nhường cho ta không? Hàn Lập đổi chủ đề. Lúc nãy, đạo hữu ra tay thật mạnh, đã chặt đứt sinh cơ của tiên thực. Hiện giữ lại thì có tác dụng gì? Nhiệm Hòa Tiên Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. À không có gì. Nếu như có cơ duyên vạn phần có thể cứu sống linh sinh thù này, kiếp nạn sát suy của ta cũng có hy vọng vượt qua. Hàn Lập cười khổ nói, nhưng trong lòng thì lại tính toán, muốn thử dùng lục dịch trong bình nhỏ cứu sống được hay không đây. Thì ra là vậy, vậy đạo hữu hãy thu lấy đi. Nhiệm Hòa Tiên Tôn chợt giật mình, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, người có biết Mộc Diên tiền bối năm xưa làm thế nào dùng lượng sinh thù vượt qua sát suy hay không? Hàn Lập cẩn thận thu lấy lượng sinh thù lại từng chút một, rồi mở miệng hỏi. Chuyện tu hành của Mộc Diên sư bá ta không rõ, thế nhưng có lẽ cũng không tránh được sát suy hạ xuống, mới dùng ngoại vật vượt qua. Nhiệm Hòa Tiền Tôn lắc đầu, nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy, bởi vậy thi hài Mộc Diên tiền bối mới có cổ động sát thai. Hơn phần nữa, liên quan tới vô số sát khí, vốn giấu trong lượng sinh thù. Hàn Lập gật đầu nói. Sau khi thu hồi, hai người cũng không rời đi ngay, mà chờ thương thế trên cánh tay của Nhiệm Hòa Tiên Tôn lành, rồi mới rời khỏi đại điện dưới mặt đất này. Lượng sinh cung này đã không có, vậy thì chỗ khác cũng sẽ không. Nếu như tàn chân cốc ở trên khối đại lục này không bị tách ra, thì sẽ cách nơi này không xa lắm. Trước tiên, chúng ta đến đó xem thử đi. Nhiệm Hòa Tiên Tôn nhìn thoáng cuối chân trời, rồi nói với Hàn Lập. Không biết tàn chân cốc trong miệng của đạo hữu là chỗ nào của quý tông? Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi. Tàn chân cốc là nơi lão tổ bế quan thường ngày, ngoài trừ giảng kinh thủ pháp hoặc là xử lý chuyện quan trọng trong tông môn, lão tổ mới ra ngoài, còn lại thời gian đều ở trong đó, cho nên chỗ này rất có khả năng cất giấu Đại Ngũ Hành Huyền Thế Quyết. Nhiệm Hòa Tiên Tôn giải thích. Tốt, vậy chúng ta đến đó trước. Hàn Lập gật đầu nói. Sau đó hai người điều khiển phi chung, dưới sự chỉ dẫn của Nhiệm Hòa Tiên Tôn lao nhanh về phía tàn chân cốc. Trên đường phi hành, từ trên bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất là một mảnh hoang tàn, chỗ nào cũng đều lưu lại dấu vết tranh đấu dữ dội. Hàn Lập thấy như vậy, không khỏi nhớ lại. Năm xưa xuyên không tới đây, nhìn thấy cảnh tượng đó, đặc biệt là một chưởng đồng trời từ trên trời giáng xuống. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nghĩ tới đây hắn không nhìn được, mà ngước nhìn bầu trời phía xa, chỉ thấy trời xanh mây tạnh, xanh thẳm vô cùng, một mảnh bình yên. Trải qua tầm 3 khắc đồng hồ, phi chu vượt qua mảnh phế tích thật lớn, đi tới một vùng bình nguyên rộng lớn, liền giảm tốc độ, từ từ tiến đến. Thật tốt, tàn chân cốc này không bị nứt vỡ, vẫn còn dính vào Mộc Hoàng vực. Nhiệm Hòa Tiên Tôn nhìn vào tòa sơn cốc màu xanh phía xa xa, nhếch miệng nở nụ cười nói. Trong mắt Hàn Lập lay động hào quang, cũng đang quan sát sơn cốc bên kia. Chỉ thấy hai bên sơn cốc không cao, bề mặt trong cốc có chút bằng phẳng, đón nhận từng ánh nắng chiếu vào, không có vẻ gì là chật chội u tối. Tàn phong cốc này từ hồ không phải nơi trọng địa quan trọng, bên trong cũng không có cấm chế gì. Hàn Lập hỏi, Lê đạo hữu, nhầm rồi. Tàng phong cốc này cũng không phải là nơi thiên địa linh khí nồng đậm nhất trong môn, cũng không bố trí cấm chế gì bí ẩn. Sở dĩ là tổ bế quan nơi này chỉ là đơn giản ưa thích không linh trúc trong cốc mà thôi. Nhiệm Hòa Tiên Tôn vừa cười vừa nói. Nói như vậy, ngược lại là ta quá lo lắng rồi. Hàn Lập hơi ngẩn ra rồi nói. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi đến gần cửa hàng. Chưa kịp hạ xuống đất, cả hai chợt nghe từng đợt âm thanh rào rào. Xen lẫn trong đó là tiếng đùng đưa xì xào, tạo thành một nhạc khúc kỳ ảo êm tai từ trong cốc truyền ra. Đây là... Hàn Lập nghe thanh âm này, cảm giác rất êm tai, không khỏi thì thào hỏi. Đây là khúc không linh trúc, là do những cơn gió thổi qua trong rừng trúc. Thần trúc đụng vào nhau, tạo thành âm thanh không linh trúc. Tiếng vang hòa hợp, có hiệu quả thanh tịnh tâm hồn. Nhiệm Hòa Tiên Tôn nhắm mắt cảm thụ, rồi giải thích. Chẳng trách. Vì là lão tổ buông bế quan tại nơi này, quả là một thời tịnh tu tuyệt vời.